Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1449, chương 1457, xâm nhập tội ác chi thành. Sáng ngày thứ hai, Tô Dương đúng hạn đăng nhập trò chơi. Hắn phải tiếp tục làm, khảo nghiệm, nhiệm vụ. Lại là 5 ngày thời gian trôi qua, Tô Dương lần nữa giết 1.000 cái ma tộc người. Lần thứ hai, khảo nghiệm, nhiệm vụ hoàn thành. Nhân loại, có thể đi trở về giao nhiệm vụ. Catlin lại xuất hiện tại Tô Dương trước mặt, mà lại mang trên mặt vui mừng. Tô Dương lần thứ ba trở lại, kẻ phản loạn liên minh. Catlin lại đem hắn lưu tại vũ trường, để hắn tự do hoạt động. Tô Dương theo thường lệ đi giao nhiệm vụ nhận nhiệm vụ. Sau khi trở về liền ngồi tại vũ trường, bên trong các loại Catlin. Một lát nữa, liền nghe, phanh, một tiếng. Thủ lĩnh cửa gian phòng bị Catlin một chân đá văng. Đã khảo nghiệm hai lần. Người cái này là cố tình làm khó dễ. Catlin quát, không có người trả lời. Thân ở trong vũ trường đám NPC cũng đình chỉ ha ha kịch. Kinh ngạc nhìn về phía thủ lĩnh gian phòng. Đã hai lần, hắn đã dùng hắn hành động chứng minh chính mình. Vì cái gì ngươi vẫn là chưa tin hắn? Nói cho ta biết vì cái gì? Catlin phẫn giận dữ hét. Nếu như ngươi muốn đuổi hắn đi, có thể, ta, Catlin, hôm nay, chính thức tuyên bố, lui ra kẻ phản loạn liên minh. Ong ong ong, một trận cổ quái thanh âm theo thủ lĩnh gian phòng truyền ra. Liền nghe Catlin thân ngâm một tiếng, bịch ngã trên mặt đất. Tô Dương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nó đám NPC trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc mờ mịt thần sắc. Đem nàng giam lại, thanh âm khàn khàn theo thủ lĩnh gian phòng truyền ra. Mấy cái NPC đi vào thủ lĩnh gian phòng, muốn đi đuổi bắt Catlin. Tô Dương vội vàng chạy vào thủ lĩnh gian phòng, lớn tiếng nói, mời buông ra Catlin, khảo nghiệm nhiệm vụ ta nguyện ý đi làm. Ngô, Tô Dương tiếp tục nói, xin đưa ta rời đi, ta sẽ hoàn thành lần thứ ba khảo nghiệm. Thủ lĩnh trong phòng một mảnh đen kịt, cái gì cũng không nhìn thấy, quỷ dị không khí cùng bên ngoài náo nhiệt, vũ trường, không hợp nhau. Trầm mặc một lát, thanh âm khàn khàn nói ra, ta cho ngươi một ngày thời gian, nếu như ngươi làm không được, thì không cần trở về. Quả nhiên là thành tâm làm khó dễ, bất quá Tô Dương ngược lại là không quan trọng, cười ha hả gật đầu tiếp nhận, một ngày giết 1.000 con ma tộc, coi như 300 con cũng không có khả năng a, trừ phi là xông vào tội ác chi thành, trong thành đi giết. Tô Dương bị cưỡng ép truyền tống ra, kẻ phản loạn nhà. Lẻ loi một mình tiến về, tội ác chi thành. Tội ác chi thành bên ngoài ma tộc cũng không có bởi vì Tô Dương lần thứ ba, khảo nghiệm nhiệm vụ. Mà tăng nhiều, giống nhau sau đó hướng. Số lượng thiếu đáng thương. Tô Dương tìm 9 giờ, chỉ giết chết 37 con ma tộc. Lại đi một vòng, Tô Dương nhìn xem thời gian. Dừng lại tại tội ác chi thành, cửa vào, không di động, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là giết nội thành ma tộc chiến sĩ, trong thành ma tộc thành viên đâu chỉ 10 triệu, giết ngàn thanh cái bất quá là vài phút công phu, nhưng nếu là làm như vậy, thân phận của hắn khẳng định sẽ bại lộ, bất quá bây giờ, Tô Dương đã không có lựa chọn, à, trước hoàn thành nhiệm vụ lại nói. Tô Dương không thèm đếm xỉa, vọt thẳng tiến tội ác chi thành. Không bao lâu hắn liền lao ra, đằng sau theo một đoàn ma tộc chiến sĩ, địch nhân xâm lấn, giết hắn, ngăn lại hắn. Một đoàn ma tộc chiến sĩ lớn tiếng kêu gào truy chạy tới. Tô Dương chạy một trận, gặp khoảng cách tội ác chi thành đã đầy đủ xa, liền quay người giết đi qua, mị đi ra giúp đỡ. Tô Dương đem cửu vĩ triệu hoán đi ra. Tình huống như thế nào? Cửu vĩ hiện thân, bất quá lại có chút mê mang. Giết quái chính là, Tô Dương lười đi giải thích. Huyết nộ, huyết hồn hộ thể, Băng Hoàng Liễu Loạn Thiên Mệnh Chi Vũ, Huyết Long Ngâm, Tô Dương kéo ra Phượng Hoàng Cung, một mảng lớn mưa tên rơi xuống, sau đó còn đem Huyết Long phóng xuất ra, Đào Hoa Linh Lạc Trảm, Lạc Hoa Thành Vũ, Huyễn Mộng Đào Hoa Vũ, Chán Vũ Phong Hoa, Cửu Vĩ Phá Thiên Trận. Tô Dương liên thủ với Cửu Vĩ, một vòng kỹ năng phóng thích đi xuống, đuổi theo tất cả ma tộc chiến sĩ một cái không dư thừa. Toàn bộ ngã xuống, Tô Dương xem xét một chút thành nhiệm vụ ma tộc đánh giết số lượng. 1176 chỉ, đã đầy đủ, bất quá ma tộc đại quân liên tục không ngừng địa theo tội ác chi đô xông ra. Hướng về Tô Dương cùng Cửu Vĩ truy giết tới, tranh thủ thời gian chạy. Tô Dương ôm lấy Cửu Vĩ ngồi đến Tử Diễm Lôi Dược Mã trên lưng. Sau đó kích hoạt đi nhanh phi tốc chạy trốn. Trốn một hồi lâu, Catelyn đột nhiên xuất hiện, đem Tô Dương mang vào không gian độc lập. Cùng hai lần trước khác biệt, lần này Tô Dương đi vào, kẻ phản loạn nhà, bị toàn thể NPC sôi động hoan nghênh, thậm chí thì liền vị kia một mực không hề lộ diện thần bí thủ lĩnh cũng lấy một thân hắc bào hình tượng xuất hiện, khách khí đón chào. Khảo nghiệm nhiệm vụ kết thúc, Tô Dương thu hoạch được thần bí thủ lĩnh tán thành, chính thức trở thành kẻ phản loạn liên minh bên trong một viên. Tại thần bí thủ lĩnh bày mưu đặt kế dưới, Catelyn chỉ huy Tô Dương quen thuộc kẻ phản loạn nhà hoàn cảnh. Ra đại sảnh, Catelyn thật sâu hướng về phía Tô Dương cúi đầu xuống, thành khẩn nói: "Nhân loại, cảm tạ ngươi vì ta cầu tình. Đinh, Catelyn đối ngươi độ thân mật gia tăng 10 giờ. Trước mắt 80 điểm, độ thiện cảm tăng lên thành ưa thích." Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Tô Dương trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Việc rất nhỏ, ngươi không cần để ở trong lòng. Tô Dương cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, liền mở miệng dò hỏi. Đúng, Catelyn giải tội ác chi thành quá khứ sao? Catelyn không có giấu giếm, nói ra, ta tận mắt chứng kiến tội ác chi thành sinh ra. Tô Dương nghe vậy vui vẻ, vội vàng nói, có thể nói một chút sao? Catelyn nói, tội ác chi thành là từ ma tộc tại ngàn năm trước thành lập. Nội thành nắm giữ ma tộc mấy chục triệu đại quân, từ thứ tư ma thần cùng thứ năm ma thần thống lĩnh. Tô Dương nói, ma thần, đây là ý gì? Ma tộc thủ lĩnh không phải thiên ma cùng bốn đại ma tôn sao? Catelyn nói, theo thực lực tu vi phía trên tới nói, thứ năm ma thần cùng thứ tư ma thần so ra kém bốn đại ma tôn. Nhưng bốn đại ma tôn lại nhất định phải nghe theo hai vị ma thần mệnh lệnh. Bởi vì hai vị ma thần thực cũng là thiên ma phân thân. Do trời ma chủ ý thức nắm trong tay. Phân thân, Tô Dương nhíu mày, trầm giọng nói. Nói như vậy, thiên ma đã thức tỉnh. Catelyn nói, cái này ta không được rõ lắm. Dù sao ta cũng chưa từng thấy tận mắt thiên ma, nhưng có thể khẳng định là thứ tư ma thần cùng thứ năm ma thần thì trong thành. Tô Dương nói, hai vị này ma thần thực lực như thế nào? Catelyn nói, đều là siêu thần cấp cường giả. Siêu thần cấp, vẻn vẹn chỉ là người thứ bốn. Năm ma thần a, Tô Dương nói, phía trên cần phải còn có thứ ba ma thần, thứ hai ma thần, đệ nhất ma thần a. Catelyn lắc đầu, nói ra, chưa từng gặp qua, ta không cách nào thay ngươi giải đáp. Tô Dương suy nghĩ một chút nói, tội ác chi thành bên trong cần phải có tiến vào ma đều truyền tống trận a. Không sai, Catelyn nói, ngay tại ma thần trong phủ đệ, đi qua truyền tống trận có thể đến ma vực, chỗ đó mới là ma tộc đại bản doanh. Tô Dương nhíu mày, hắn biết, chính mình nhất định phải muốn đi một chuyến ma vực mới được. Chỉ có xác định thiên ma thật thức tỉnh mới xem như hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp tục cùng Catelyn chuyển một hồi, Tô Dương liền rời đi kẻ phản loạn liên minh. Hắn hiện tại đã trở thành kẻ phản loạn liên minh một viên.